Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434. Va chạm, Herbert ánh mắt yên tĩnh liền muốn nói ra Ác Ca chờ đợi đáp án. Nhưng ngay tại đáp án sắp lối ra thời điểm, lão học giả bình tĩnh vẻ mặt lần thứ hai dãy dụa lên. Ở hàn áo khoác dưới áo lót trong bên trong, một cái hoàng kim tiền xu bắt đầu lan ra hơi lập lòe. Hả? Ác Ca kinh ngạc nhìn về phía Herbert, trong mắt hào quang năm màu đột nhiên sáng ngời, sóng tinh thần hóa thành vô hình chi thứ. Liền muốn đâm vào đến Herbert đầu óc, vù, vốn là chỉ là hơi lấp lóe hoàng kim tiền xu, trực tiếp sáng lên, tia sáng kia cho dù là ngăn cách đồ áo đều không thể che lấp. Từng tia hào quang màu vàng óng xuyên thấu áo lót trong áo khoác, rơi vào đến Ác Ca trong mắt. Thú vị, Ác Ca đánh giá như vậy. Nó giơ tay lên hướng về lão học giả áo lót trong thân đi. Nó muốn nhìn một chút có thể ngăn cản nó sức mạnh vật phẩm đến tột cùng là cái gì. Dù sao, đây chính là không thường thấy. Nhẹ nhàng vang trầm thanh từ đàng xa truyền đến, khiến cho vừa giơ tay lên Ác Ca đột nhiên lùi về sau. Đùng, một cái tiểu hố đất xuất hiện ở nó trước mắt. Đây là mới hỏa dược viên đạn. Ác Ca nhìn thổ nhưỡng bên trong biến hình đầu đạn, ánh mắt nhìn về phía viên đạn phóng tới phương hướng. Ô, một viên Ác Ca không cách nào phân biệt vật phẩm, chính trực mang theo chói tai tiếng rít bay tới. Theo bản năng, Ác Ca lùi về sau, hai mắt thì lại chăm chú nhìn chằm chằm cái này vật phẩm ni. Đối với không biết vật phẩm, bản thân liền cực kỳ am hiểu sử dụng các loại đạo cụ Ác Ca. Có không phải bình thường lòng cảnh giác cùng lòng hiếu kỳ, Ác Ca mang theo hào quang năm màu hai mắt nhìn trong nháy mắt liền đến phụ cận vật phẩm ni nó. Tựa hồ phải đem kiện món đồ này bề ngoài xuyên thấu, nhìn rõ ràng trong đó bản chất là cái gì. Sau đó, vang trầm bên trong, chói mắt bạch quang, nhường nó bưng hai mắt ra một tiếng thống khổ kêu rên. Mà chu vi đồng dạng nhìn chằm chằm kiện món đồ này dạ trùng, dị trùng, càng là bưng hai mắt kêu thảm thiết lên, hai mắt không cách nào coi vật Ác Ca, lại có thể rõ ràng nghe được bên người nổ vang, chấn động, nó cố nén rơi lệ hai mắt, mơ hồ nhìn Herbert bị một cái to lớn hai đầu rắn quấn quanh. Chính trực thoát ly nó điều khiển phạm vi, đây là Ác Ca không cách nào khoan dung. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt không tự chủ được chảy ra nước mắt, trong nháy mắt biến mất rồi, thay vào đó nhưng là giống như thật hào quang năm màu. Từng cây sợi tơ tùy theo hào quang năm màu lan tràn mà ra. Liên tiếp ở xung quanh dạ trùng, dị trùng trên thân thể, như bị thao túng con rối. Những này dạ trùng, dị trùng không nhìn thân thể tình huống khác thường, giống như bị điên hướng về hai đầu cự xà phóng đi. Nhưng hai đầu cự xà nhưng nắm giữ xa những quái vật này tưởng tượng sức mạnh. Vẻn vẹn là thân thể vặn vẹo, đuôi rắn qua lại vung một cái, mười mấy cái xông lên dạ trùng, dị trùng liền lấy càng nhanh hơn độ bay ngược trở lại. Thậm chí, liền ngừng đều không ngừng lại liền lại lao ra mấy chục mét. Bất quá, càng nhiều dạ trùng, dị trùng nhưng là không sợ hãi chút nào ngăn ở hai đầu cự xà con đường đi tới lên. Chỉ là, sau lưng chúng, một bóng người mang theo gấp tiếng xé gió xuất hiện, bóng người kia không có bất kỳ dừng lại liền va tiến vào dạ trùng. Dị trùng quần bên trong, xa so với thường nhân mạnh mẽ rất nhiều dạ trùng, dị trùng, ở này bóng người va chạm dưới, nhưng là như vậy yếu đuối đến nổi. Từng cái bay ngược mà ra, không chỉ có đứt gân gãy xương, hơn nữa mang theo càng nhiều người thành lan hồ lô, mà bóng người kia nhưng là không có một chút nào dừng lại ý tứ. Xung phong, xung phong, xung phong, bất luận phía trước là ai, che ở hắn xung phong trên đường, chỉ có một cái kết cục, nghiền nát, không có nguyên thủy sức mạnh của tự nhiên hung mãnh, nhưng cũng như thế hung mãnh vô cùng. Thuần túy sức mạnh, độ, gào, trầm thấp tiếng gào bên trong, thắt ở tần nhiên bên hông, dã tính chi hồn, mang theo cực kỳ hoan hô nhảy nhót, Nó hưởng thụ thời khắc này. Màu nâu đen, bằng da thô ráp đai lưng. Màu đen u ánh sáng ở phía trên lập lòe. Thu nhỏ lại vô số lần tê giác bóng mờ ở từ u ánh sáng bên trong hiện lên. Đầu tiên là thấp kém liếc mắt nhìn đeo có. Sư Tâm Vương, huy chương vị trí. Sau đó lại lấy kính nể liếc mắt nhìn Tần Nhiên cổ tay phải lên. Macdosi cổ tay, sao, bóng mờ lại một lần nữa hòa vào màu đen u ánh sáng bên trong. Đón lấy, theo màu đen u ánh sáng biến mất, đai lưng khôi phục nguyên bản dáng dấp, dường như cùng với trước không hề có sự khác biệt, lại dường như có một chút biến hóa, nhưng Tần Nhiên hoàn toàn không có cảm giác đến những thứ này. Hắn chỉ biết nhất định phải nhanh lên một chút chạy tới Herbert bên người. Mà muốn làm được điểm này, liền muốn xông ra những này dạ trùng, dị trùng ngăn cản, lại một cái dị trùng bị đánh bay. Thế nhưng, khi này cái dị trùng hai chân cách mặt đất trong nháy mắt, liền bị Tần Nhiên đưa tay lôi trở về. Hắn tay trái nắm bắt đối phương mắt cá chân, trực tiếp vung vẩy lên. Gần giống như cầm một cái lang nha bổng, mà tay phải trống không bên trong, cuồng vọng chi ngữ, không ngừng rung động, yêu dị màu đỏ, lưu chuyển toàn bộ thân kiếm ni kiệt ngạo, bất tuân, càng nhiều kẻ địch, đối với cầm trong tay, cuồng vọng chi ngữ, Tần Nhiên liền càng có lợi, hắn không có song nắm kỹ năng, vào lúc này, hoàn toàn là lấy B cộng cấp bậc sức mạnh để chiến đấu. Nói đơn giản, chính là thuần dựa vào man lực, bất quá, ở này chen chúc dạ trùng, dị trùng bên trong, man lực nhưng là tốt nhất phương thức chiến đấu, tay trái dị trùng vung lên, 3-4 kẻ địch liền bị đánh bay, phốc phốc phốc, tay phải, cuồng vọng chi ngữ, vung lên, 4-5 cái kẻ địch liền bị một chiêu kiếm hai đoạn, Tần Nhiên bước chân liên tục, tay trái tay phải qua lại luân phiên vung vẩy. Liền dường như một cái đao nhọn mạnh mẽ từ dạ trùng. Dị trùng quần bên trong đâm ra một con đường đến. Hí, hai đầu cự xà hí lên đã rõ ràng có thể nghe. Tần Nhiên vung vẩy trái nhẹ buông tay. Cái kia đã sớm không có khí tức dị trùng. Dường như một cái pháo bắn ra. Đem truyền đến hí lên một bên kẻ địch đánh ngã một đám lớn. Lộ ra hai đầu cự xà. Tần Nhiên nhảy lên một cái. Cùng Tần Nhiên tâm ý tương đồng hai đầu cự xà, lập tức phối hợp về phía trước một nhảy, đồng thời dựa vào phải rắn cúi đầu, nhưng Tần Nhiên hai chân vững vàng đạp ở đầu rắn lên. Hí, hai đầu cự xà một tiếng hí lên, thân thể to lớn, đứng thẳng lên, kéo Tần Nhiên lên tới giữa không trung, một thanh thủy tinh pháp trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tiện tay chỉ tay mặt đất. Hô, một đám lớn khói độc liền xuất hiện ở hai đầu cự xà chu vi. Khiến cho nhảy vào trong đó dạ trùng, dị trùng dồn dập ngã xuống đất, hoặc là rơi vào trong hoảng hốt, tử khí thủy tinh chi trượng, tử khí khói độc, mà này cũng không phải kết thúc. Số viên lựu đạn xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay, bị hắn ném về bốn phía, rầm rầm rầm, dù cho bởi vì phó bản thế giới hạn chế. Lựu đạn uy lực giảm xuống 5%, thế nhưng như trước nhường dạ trùng, dị trùng nhóm đang nổ bên trong, biến thành một chỗ chân tay cụt, cái kia từng cây sợi tơ thì lại theo một phen nổ tung. Trở nên lảo đảo lên, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn đứt rời, nhưng, lập tức liền có trở nên cứng cỏi lên, bởi vì, Akka từ không vừa phải khôi phục lại, cái kia đóng lại hai mắt. Lại một lần nữa mở, giống như thật hào quang năm màu, trở nên càng thêm sáng sủa, thậm chí là xuất hiện biến chất, một luồng Tần Nhiên cực kỳ quen thuộc tà dị khí tức bắt đầu tràn ngập toàn trường. Sau đó, một con quái vật từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Dục, vọng chi thú, Tần Nhiên biến sắc mặt, hết chương.